Chương 3: Các thể loại văn học dân gian Việt Nam. A. Lời ăn tiếng nói của nhân dân. Trong tất cả các thể loại văn học dân gian, có tục ngữ và câu đố là những thể loại còn gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân hơn cả. Gần với tiếng nói hàng ngày về cấu tạo ngôn ngữ nghệ thuật, tục ngữ và câu đố là những biểu hiện ở mức độ cao và tập trung tính chất nhịp nhàng, cân đối của ngôn ngữ Việt Nam, của tiếng nói dân gian, gần với tiếng nói hàng ngày cả về mặt chức năng. Tục ngữ từ xưa tới nay vẫn được nhân dân dùng xen vào tiếng nói hàng ngày. Còn sinh hoạt câu đố, tuy ngày nay đã trở thành một sinh hoạt giải trí, tất nhiên đó là một sinh hoạt có ích về mặt nhận thức. Song câu đố vốn có tiền thân của nó là một kiểu nói ám dụ được người thời cổ dùng trong sinh hoạt lao động và sinh hoạt xã hội. Nói chung, khi chúng ta phát biểu bằng tục ngữ hay khi chúng ta đố nhau thì đó không phải là những sinh hoạt văn nghệ đúng với nghĩa của nó, dù là thứ sinh hoạt văn nghệ mang tính chất nguyên hợp như văn nghệ dân gian. Song tục ngữ và câu đố vẫn là những thể loại văn học dân gian chứ không đơn thuần là những hiện tượng ngôn ngữ. Tục ngữ và câu đố đều có nội dung phong phú, phản ánh các hiện tượng thiên nhiên và các hiện tượng xã hội. Sự nhận thức của nhân dân bằng tục ngữ và câu đố là sự nhận thức dựa trên cơ sở tư duy hình tượng, tư duy nghệ thuật. Tuy mỗi một câu tục ngữ, mỗi một câu đố không phải là một tác phẩm hiểu theo nghĩa là một cấu trúc nghệ thuật bao gồm nhiều yếu tố được sắp xếp theo một bố cục và diễn biến nhất định nhằm thể hiện một chủ đề tư tưởng nhất định. Chú thích: về mặt này thì có nhiều câu ca dao cũng giống như tục ngữ và câu đố. Đọc tiếp. Song mỗi một câu tục ngữ và mỗi câu đố đều có nội dung hoàn chỉnh được thể hiện bằng một thứ ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Từ xưa, Aristotle đã từng xếp tục ngữ và câu đố vào lĩnh vực sự bắt chước có tính nghệ thuật. Chú thích: sự bắt chước có tính nghệ thuật, một lý thuyết về bản chất của nghệ thuật cho rằng nghệ thuật là một hành động bắt chước tự nhiên của con người. Lý thuyết này thể hiện khuynh hướng duy vật thô sơ trong sự phát triển của mỹ học và được các nhà triết học và mỹ học thời cổ đại, trong đó có Aristotle, đề xuất từ rất sớm. Đọc tiếp. Aristotle đã định nghĩa câu đố là một kiểu ẩn dụ hay, và coi cái hay đặc biệt của câu đố là ở chỗ trong khi nói về cái tồn tại thực tế, câu đố cũng đồng thời kết hợp cả với cái hoàn toàn không thể có được. Aristotle cũng coi tục ngữ là một hình thức ẩn dụ, một hình thức ẩn dụ dùng loại sự vật này để nói về loại sự vật khác. Nhận định của Aristotle tuy chưa toàn diện, song về cơ bản đã vạch rõ được bản chất của tục ngữ và câu đố. Đó là những thể loại của sáng tác nghệ thuật, là những lối nhận thức đặc biệt của con người dựa trên cơ sở tư duy hình tượng. Tục ngữ và câu đố là những thể loại văn học dân gian ra đời từ rất sớm. Tuy trong suốt quá trình phát triển của văn học dân gian, tục ngữ và câu đố vẫn tồn tại như là những thể loại độc lập. Song vì gần với tiếng nói hàng ngày của nhân dân, cho nên tục ngữ và câu đố cũng nhiều khi được sử dụng như là những yếu tố nghệ thuật. Khi kể chuyện dân gian, nhân dân hay dùng tục ngữ như là những thành phần trong những tác phẩm hoặc thể loại văn học dân gian có cấu trúc phức tạp. Trong dân ca đối đáp về tình yêu nam nữ có hát đố. Có thể nói giữa tục ngữ, câu đố và các thể loại văn học dân gian khác nhiều khi có mối quan hệ chặt chẽ, trong đó tục ngữ và câu đố thường ở vị trí là những yếu tố, thành phần. Do đó, trước khi đi vào các thể loại tự sự, trữ tình và kịch dân gian, chúng ta hãy tìm hiểu những sáng tạo nghệ thuật của nhân dân ta trong lĩnh vực tục ngữ và câu đố. Một La Mã, tục ngữ. Tục ngữ là những câu nói ngắn, gọn, có ý nghĩa hàm súc do nhân dân lao động sáng tạo nên và lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Khối lượng tục ngữ và thành ngữ Việt Nam được tích lũy từ lâu đời và ngày càng phong phú đã tạo nên một trong những đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ Việt Nam là tính chất giàu hình ảnh. Một câu tục ngữ thường có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Thí dụ, kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ. Câu này nêu lên một nhận xét cụ thể về hiện tượng kiến tha mồi, đồng thời mở rộng thành một nhận xét khái quát về kết quả của mọi hành động kiên nhẫn của con người. Tục ngữ cung cấp cho ngôn ngữ cửa miệng cũng như ngôn ngữ văn học một hình thức biểu hiện xúc tích, giàu hình ảnh và do đó có tác dụng truyền cảm và thuyết phục mạnh mẽ để nói lên những tư tưởng thâm trầm, những khái quát rộng rãi. Những câu tục ngữ ngắn, gọn, có sẵn ấy sẽ thay thế một cách có kết quả những lời thuyết lý dài dòng và dễ quên. Lối nói bằng tục ngữ thường là một lối nói ẩn dụ. Nguồn gốc của lối nói này có từ khi mà con người còn chưa biết dùng rộng rãi những khái niệm trừu tượng và còn thường dùng những tỉ dụ cụ thể, có hình ảnh để phát biểu những ý nghĩ của mình. Những câu tục ngữ được dùng như những tỉ dụ cụ thể, có hình ảnh ấy là kết quả những điều quan sát được về thiên nhiên, về con người và về xã hội. Trong bài luận văn bàn về nghệ thuật năm 1935, Gorky có viết: người ta đã nhìn nhận và xác định rằng nghệ thuật ngôn ngữ sinh ra do quá trình lao động của con người từ thời xưa. Nguyên nhân phát sinh của nghệ thuật này là xu hướng của con người muốn đúc kết kinh nghiệm lao động vào những hình thức ngôn ngữ dễ nhớ và bám chặt vào ký ức, vào những hình thức thơ hai câu, tục ngữ, truyền ngôn như những khẩu hiệu lao động thời cổ đại. Trong xã hội nguyên thủy, tục ngữ đúc kết những kinh nghiệm, những điều quan sát được trong quá trình lao động, những nhận xét về mối quan hệ giữa các thành viên trong công xã, những chân lý thông thường. Trong xã hội có giai cấp, tục ngữ còn là công cụ mà nhân dân lao động dùng để phát biểu những nhận thức của mình về các hiện tượng lịch sử, xã hội. Nếu người trí thức thời xưa thường dùng các lời lẽ của thánh hiền để làm chỗ dựa cho ý kiến của mình, thì nhân dân lao động cũng dùng những câu tục ngữ để khẳng định những điều nhận xét, giải thích hoặc khuyên răn theo thế giới quan và nhân sinh quan của mình. Bằng những câu nói ngắn, gọn, xúc tích, tục ngữ diễn đạt rất hoàn hảo toàn bộ kinh nghiệm đời sống, kinh nghiệm xã hội, lịch sử của nhân dân lao động. Chú thích: Maxim Gorky, Tôi đã học viết như thế nào, 1934, bản tiếng Việt, Nhà xuất bản Văn học, 1960, trang 47. Đọc tiếp: những kinh nghiệm ấy được rút ra trong quá trình đấu tranh thiên nhiên và đấu tranh xã hội, được thể nghiệm nhiều lần trong thực tiễn, đã trở nên những chân lý có tính chất phổ biến, được toàn thể nhân dân lao động công nhận và sử dụng. Tục ngữ là tri thức thông thường của nhân dân lao động về khoa học, tự nhiên và khoa học xã hội. Tục ngữ vừa tổng kết những kinh nghiệm sống, vừa thể hiện lý tưởng sống của nhân dân trong một hình thức đặc thù mang tính nghệ thuật của ngôn ngữ dân gian. Chú thích: sự khác nhau giữa tục ngữ và thành ngữ thường là sự khác nhau về chức năng. Sự khác nhau về chức năng ấy thể hiện ra ở sự khác nhau cả về nội dung, cả về cấu tạo ngữ pháp của hai loại hình đó. Mỗi thành ngữ là một tổ hợp từ nằm trong một câu hoàn chỉnh, là một bộ phận cấu thành của câu. Bản thân thành ngữ thường không đưa ra một kết luận gì. Nó chỉ có nội dung trong khuôn khổ của câu mà nó là một bộ phận cấu thành. Trong khi bản thân mỗi câu tục ngữ đã có một nội dung trọn vẹn được khuôn đúc lại trong một mệnh đề tuy rút ngắn nhưng hoàn chỉnh. So sánh các thành ngữ áo rách quần manh, dốt đặc cán mai với các câu tục ngữ nói thật mất lòng, người chữa cửa mã, ta sẽ thấy rõ rệt sự phân biệt đó. Thành ngữ là sản phẩm của cách nói ví von phổ biến trong nhân dân. Chính điều đó làm cho tục ngữ và thành ngữ tuy phân biệt với nhau, nhưng cũng có nhiều khi thâm nhập lẫn nhau về mặt thể loại. Do đó, có những trường hợp một thành ngữ nhất định cũng có thể được dùng như một câu tục ngữ. Nói chung, tục ngữ và thành ngữ là những sáng tạo của nhân dân lao động trong lĩnh vực ngôn ngữ và nghệ thuật, thể hiện tính chất độc đáo trong lối suy nghĩ và tiếng nói của dân tộc. Đọc tiếp: sự hình thành của tục ngữ Việt Nam có thể quy vào ba nguồn chính sau đây. 1. Những câu tục ngữ hình thành trong đời sống sản xuất và đấu tranh của nhân dân. 2. Những câu tục ngữ rút ra hoặc tách ra từ các sáng tác dân gian khác. 3. Những câu tục ngữ hình thành do con đường dân gian hóa, những lời hay ý đẹp rút ra từ các tác phẩm văn học viết. Trong ba nguồn hình thành trên, nguồn chủ yếu là đời sống của nhân dân. Tục ngữ là tấm gương phản ánh qua lời nói hàng ngày mọi biểu hiện của đời sống dân tộc, và quan niệm của nhân dân về lao động, về các hiện tượng lịch sử xã hội, về đạo đức, tôn giáo, vân vân. Tục ngữ về lao động sản xuất nảy sinh ra trong quá trình đấu tranh thiên nhiên của nhân dân lao động. Đó là những kinh nghiệm lâu đời và có tính chất tập thể rút ra trong quá trình quan sát các hiện tượng thiên nhiên, quá trình dùng sức người biến cải thiên nhiên, quá trình xây dựng kỹ thuật sản xuất. Những kinh nghiệm này được đúc kết vào trong thể loại tục ngữ, dần dần được phổ biến rộng rãi và trở thành tri thức về khoa học tự nhiên của nhân dân lao động. Tục ngữ về lao động sản xuất phản ánh tập quán làm ăn lâu đời của nhân dân Việt Nam trong hoàn cảnh một nước nông nghiệp với kỹ thuật sản xuất thô sơ. Lao động nông nghiệp, ngư nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu. Các dân tộc nông nghiệp vốn là những dân tộc trong đó khoa chim tinh học và khoa khí tượng học phát triển sớm. Tục ngữ ta có câu, bơ bãi không bằng phải thì, hoặc hớt hải không bằng phải thì. Trong lao động sản xuất hàng ngày, nhân dân luôn chú ý theo dõi, nhận xét các hiện tượng thời tiết, tình hình biến diễn của thời tiết. Trong quá trình sản xuất từ đời nọ sang đời kia, nhân dân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về quy luật biến diễn của thời tiết, tổng hợp được tương đối chính xác tình hình khí hậu trong cả năm. Những kinh nghiệm này có nhiều điểm phù hợp với lý luận khoa học, có tác dụng nhất định trong việc đấu tranh với thiên tai để đảm bảo sản xuất kết quả. Tục ngữ nói về các hiện tượng thời tiết thể hiện óc nhận xét tinh tế của nhân dân Việt Nam. Trong đa số trường hợp, nhân dân ta dự đoán thời tiết qua việc chiêm nghiệm những triệu chứng báo trước sự thay đổi của thời tiết. Vẫy mại thì mưa, bối bừa thì nắng. Mây thành vừa hanh vừa giá. Thăm đông, hồng tây, dựng mây. Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi. Mây. Gió nam đưa xuân sang hè. Trống tháng bảy không hội thì chay. Gió tây mai không giông thì bão. Gió. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa. Những hiện tượng điện trong khí quyển. Ráng mở gà, ai có nhà phải chống. Móng đông vòng tay, không mưa dây thì bão giật. Cầu vòng móng cục, không lục thì bão. Những hiện tượng quang học. Dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa. Trăng sao. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Gió bất hiu hiu, xéo kêu thì rét. Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa. Phản ứng của các sinh vật đối với thời tiết. Trong loại tục ngữ nói về kinh nghiệm và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá, thì tục ngữ nói về làm ruộng chiếm đa số. Có những câu nêu lên nhận thức của nhân dân về những đặc tính của những loại lúa khác nhau ở Việt Nam. Lúa chim là lúa bất nghì. Cấy trước trổ trước chẳng thì đợi ai. Chim cặp cợi, mùa đợi nhau. Những kinh nghiệm làm mạ. Mùa sướng cao, chim ao lấp. Mùa hơn đêm, chim hơn sướng. Cơm quanh rá, mạ quanh bờ. Mùa bớt ra, chim tra vào. Kinh nghiệm cày bừa. Nhai kỹ no lâu, cày sâu lúa tốt. Nhất cày ải, nhì vải phân. Hòn đất nỏ là một giỏ phân. Kinh nghiệm cấy lúa. Chim to tẻ, mùa nhỏ con. Nhặt hàng sông, đông hàng con. Kinh nghiệm chăm bón. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Một lượt tác là một bát cơm. Chim lùa, mùa cuốc. Kinh nghiệm trồng trọt các loại cây khác. Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen. Ở nước ta, nghề đánh cá và chăn nuôi không phát triển bằng nghề trồng cấy. Vì vậy, tục ngữ nói về kinh nghiệm chài lưới và chăn nuôi chiếm phần nhỏ hơn so với tục ngữ nói về kinh nghiệm làm ruộng. Trong số này, có những câu nói về kinh nghiệm đi lưới. Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông. Kinh nghiệm chọn giống gia súc. Tóc tan, khoan nạn, vành trừng. Có ba lời ấy xin đừng có mua. Trâu. Bò đẻ tháng năm, nỏ bầm thì hui, bò. Chấm tráng, lọ đuôi, không nuôi cũng nậy, lợn. Mắt bánh rán, tráng bánh chưng, lưng tôm càng, chó. Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua, gà trắng chân đen mua chi giống ấy, gà. Tục ngữ về lao động sản xuất thể hiện tinh thần sáng tạo trong lao động, chứng minh nguồn gốc quần chúng của khoa học. Nhưng những tri thức về sản xuất của nhân dân mới còn ở trình độ những kinh nghiệm thực tiễn, chưa nâng lên thành những kiến thức khoa học có cơ sở lý luận vững vàng. Có những kinh nghiệm phản ánh chính xác một số quy luật của giới tự nhiên, nhưng phần lớn những kinh nghiệm khác chỉ phản ánh được những biểu hiện cụ thể của những quy luật tự nhiên tác động ở từng địa phương trong từng thời gian nhất định. Vì vậy, có những kinh nghiệm không đúng hoặc không có tính chất phổ biến, chỉ phù hợp với từng miền. Có một số kinh nghiệm lại mâu thuẫn với nhau nữa. Tục ngữ về lao động sản xuất phản ánh việc xây dựng khoa học tự nhiên ở giai đoạn đầu, giai đoạn tập hợp những kết quả quan sát và kinh nghiệm cải tạo giới tự nhiên. Đóng vai trò hướng dẫn về mặt kỹ thuật sản xuất, tục ngữ phát triển và biến đổi theo với sự phát triển của trình độ kỹ thuật sản xuất của xã hội. Sau cách mạng tháng 8, những câu tục ngữ mới ra đời tuy không nặng về mặt tổng kết kỹ thuật, nhưng phản ánh được một số mặt của cách mạng kỹ thuật ở nước ta. Kỹ thuật là khóa, văn hóa là chìa. Một sáng kiến hay bằng nghìn tay lao động, làm việc không kế hoạch như bắt chạch bằng đuôi, vân vân. Tục ngữ về lao động sản xuất phản ánh trên một số nét chính, điều kiện và phương thức lao động của dân tộc ta, phản ánh một số đặc điểm của đời sống dân tộc. Nhưng do chức năng đặc biệt của nó, tục ngữ về lao động sản xuất không mang nội dung lịch sử phong phú như tục ngữ nói về các hiện tượng lịch sử, xã hội. Đại bộ phận tục ngữ Việt Nam là tục ngữ nói về các hiện tượng lịch sử, xã hội. Qua những câu tục ngữ này, chúng ta có thể biết được nhân dân ta trong những thời kỳ lịch sử trước đây đã sống và đấu tranh như thế nào, có những tập quán, những thị hiếu gì. Một số câu tục ngữ ghi lại một vài ký ức về thời kỳ lịch sử xa xưa của dân tộc ta. Ăn lông ở lỗ, con dại cái mang, năm cha ba mẹ, chồng chung vợ chạ. Chú thích: vấn đề xác định thời gian xuất hiện của một câu tục ngữ này hay một câu tục ngữ khác là một vấn đề chỉ được giải quyết thỏa đáng trên cơ sở phân tích, tổng hợp nhiều tài liệu văn học, sử học, dân tộc học, ngôn ngữ học, vân vân. Có thể căn cứ vào cả nội dung và hình thức đều cổ của một số câu như câu con dại cái mang để kết luận rằng chúng ra đời đã từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, cần chú ý rằng do tính chất truyền miệng của văn học dân gian, có những câu tục ngữ có thể ra đời đã từ lâu, phản ánh thực tại của thời kỳ lịch sử trong đó chúng xuất hiện, nhưng trong quá trình lưu truyền về sau, trong khi vẫn giữ được nội dung cơ bản, chúng đã thay đổi phần nào về mặt hình thức theo sự phát triển của ngôn ngữ dân tộc. Mặt khác, nội dung cổ của một số câu không đủ để khẳng định chúng ra đời ngay trong thời kỳ lịch sử mà chúng phản ánh. Bởi vì những tàn dư của thời kỳ lịch sử ấy vẫn còn tồn tại dai dẳng trong các thời kỳ lịch sử tiếp theo, cho nên có nhiều câu tục ngữ chỉ phản ánh những tàn dư chứ không phản ánh chính cái thời kỳ lịch sử ấy. Những câu ăn lông ở lỗ, năm cha ba mẹ, chồng chung vợ chạ có thể nằm trong những trường hợp đó. Vì vậy, vấn đề tìm hiểu nội dung lịch sử và vấn đề xác định thời gian xuất hiện của nhiều câu tục ngữ là hai vấn đề không phải lúc nào cũng có thể nhập làm một với nhau được. Đọc tiếp. Một số hiện tượng và nhân vật lịch sử cá biệt, một số biến đổi về kinh tế, chính trị ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng được ghi lại trong một số câu tục ngữ. 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi, thời vua Thái Tổ, Thái Tông, con dắt con bồng, con bế, con mang. Lê Tồn, Trịnh Tại, Lê Bại, Trịnh Vong. Một nhà hai chủ không hòa, hai vua một nước ắt là không yên. Đại bộ phận tục ngữ Việt Nam phản ánh những đặc điểm sinh hoạt xã hội và gia đình, sinh hoạt vật chất và tinh thần của nhân dân ta trong thời kỳ phong kiến. Có rất nhiều câu phản ánh những tập tục sinh hoạt hàng ngày về mọi mặt như ăn, ở, mặc, giao tế, cưới xin, ma chay, hội hè, sinh hoạt tôn giáo, tương cà, gia bản, dưa la, cà láng, nem bản, tương bần, nước mắm vạn bân, cá rô đầm sét, bánh dày nếp cái, con gái họ Ngô, lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam, áo rách thay vai, quần rách đổi ống, miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu nên dâu nhà người, cưới vợ không treo như néo không máu, bao giờ tiền cưới trao tay, tiền treo rắp nước mới hay vợ chồng, cha đưa mẹ đón, mồng bảy hội khám, mồng tám hội dâu, mồng chín đâu đâu trở về hội giống, bơi đâm rước giá hội thầy, vui thì vui vậy chẳng tày rã la, sợ ông thần phải nể cây đa, thần cây đa ma cây gạo, cú cáo cây đề, lệnh làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ, đất vua chùa làng phong cảnh bục. Có những câu ghi lại những đặc điểm trong tổ chức và tập tục của xã thôn, đơn vị cơ sở của quốc gia phong kiến Việt Nam. Phép vua thua lệ làng, đất có lề, quê có thói, triều đình trọng tước, hương đẳng trọng sĩ, sống lâu lên lão làng. một miếng giữa làng bằng một sàn xó bếp. Trong nhiều câu khác có phản ánh tổ chức gia đình và những quan điểm thân tộc của nhân dân ta trong xã hội phong kiến. Thế gian một vợ một chồng chẳng như vua bếp hai ông một bà. Chết trẻ còn hơn lấy lẻ. Cha truyền con nối, ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại. Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú gì, chồng cô vợ cậu chồng gì, trong ba người ấy chết thì không tan. Cháu già cháu gì tù tì lấy nhau, kim có tổ, người có tông. Một người làm nên cả họ được cậy, một người làm bậy cả họ mất nhờ. Tục ngữ Việt Nam phản ánh đời sống của các giai cấp và các tầng lớp nhân dân khác nhau, chủ yếu là của nông dân lao động và tình hình đấu tranh giai cấp, đấu tranh chống áp bức bóc lột của nhân dân trong xã hội phong kiến. Lấy bát mồ hôi đổi bát cơm, canh một chưa nằm canh năm đã dậy, tháng 8 đói qua tháng 3 đói chết, con đóng khố bố cởi truồng, một năm làm nhà 3 năm hết gạo, bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột, quan thấy kiện như kiến thấy mỡ, con vua thì lại làm vua, con nhà kẻ khó bắt cua cả ngày, mẹ chồng nàng dâu, chúa nhà người ở yêu nhau bao giờ. Cá lớn nuốt cá bé, tức nước vỡ bờ, con dung xéo lắm cũng quằn. Hình thành trong những điều kiện lịch sử nhất định, tục ngữ phản ánh những hiện tượng lịch sử xã hội nhất định và quan điểm của nhân dân đối với các hiện tượng ấy. Trong quá trình lưu truyền về sau của tục ngữ, nội dung lịch sử trong nhiều câu với tư cách là nghĩa đen thường mất đi, và nhân dân dùng những câu tục ngữ này như là một lời nói có sẵn, xúc tích, có hình ảnh để phát biểu một nhận xét, một điều suy nghĩ, một phán đoán này hay khác tương ứng với hình ảnh đó. Hãy lấy một ví dụ, câu tục ngữ, lệnh làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ, vừa phản ánh một sinh hoạt tôn giáo, thánh làng nào làng ấy thờ, vừa phản ánh một đặc điểm trong tổ chức xã hội Việt Nam thời kỳ phong kiến, tính chất tự trị của xã thôn. Ý nghĩa ấy làm nên nội dung lịch sử của tục ngữ. Nhưng ý nghĩa của câu tục ngữ trên không phải chỉ có vậy. Khi ghi lại một hiện tượng lịch sử xã hội, tục ngữ thường phản ánh cả quan điểm của nhân dân đối với hiện tượng ấy. Khi nói lệnh làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ, nhân dân muốn khẳng định đặc điểm ấy trong sinh hoạt tôn giáo và tổ chức xã thôn của nước ta thời kỳ phong kiến. Quan điểm này đối với một hiện tượng cụ thể lại nằm trong một hệ thống quan điểm đối với một loạt hiện tượng tương tự như hiện tượng cụ thể trên. Có thể phát biểu một cách chung nhất như sau: anh chỉ được làm, hoặc tôi có quyền làm, những gì được phép trong phạm vi của anh hoặc của tôi. Và trong phần lớn các trường hợp, nhân dân đã sử dụng câu tục ngữ trên với mục đích nói lên cái quan điểm chung nhất đó. Thế là đã xảy ra một quá trình mờ nhạt dần đi về nội dung lịch sử của câu tục ngữ. Câu tục ngữ lệnh làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ đã có ý nghĩa của một lời khuyên, một phương châm xử thế nói chung, có thể áp dụng cho cả những thời kỳ lịch sử và ở những nơi không có đặc điểm về sinh hoạt tôn giáo và tổ chức xã hội mà nó phản ánh. Cho nên, mặc dầu nhiều câu tục ngữ có nội dung lịch sử. Chú thích: đối với người nghiên cứu lịch sử xã hội Việt Nam, tục ngữ là nguồn tài liệu quan trọng. Đọc tiếp. Nhưng trước hết, tục ngữ có giá trị là ở chỗ nó đã phản ánh kinh nghiệm sống và lối sống của nhân dân lao động. Tục ngữ Việt Nam phản ánh một cách trung thành truyền thống tư tưởng và đạo đức của nhân dân lao động Việt Nam. Trong truyền thống tư tưởng ấy, chúng ta thấy có cả những tư tưởng chính trị, xã hội và những yếu tố của tư tưởng triết học. Trong thế giới quan và nhân sinh quan của nhân dân lao động Việt Nam, những phần ưu tú nhất đã được giữ gìn một cách trân trọng trong tục ngữ. Nhiều câu tục ngữ thể hiện tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa chân chính của nhân dân lao động. Tư tưởng nhân đạo này trước hết biểu hiện ở sự quý trọng con người. Người ta là hoa đất, người sống đống vàng, người như hoa ở đâu thơm đó. Trong quan niệm của nhân dân lao động, con người đáng quý không phải ở chỗ nó là con người chung chung, mà ở chỗ nó là con người sáng tạo, con người làm ra mọi của cải vật chất và tinh thần, người làm ra của không làm ra người. Một mặt người hơn 10 mặt của, người sống của còn, người chết của hết. Vì vậy, yêu lao động, đánh giá cao lao động, xét đoán con người qua thái độ lao động là những đặc điểm giai cấp trong tư tưởng nhân đạo của nhân dân, của một đồng, công một nén, có làm có ăn, tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ, khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn, hay làm đầu quan mặt sạch, chẳng hay làm đầu rết mặt dơ. giả gạo thì ốm, giả cốm thì khỏe. Trong một số câu tục ngữ vang lên lòng tự hào của nhân dân ta đối với đất nước giàu đẹp và con người tài hoa. Ăn bắt mặc kinh, thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến, bưởi đại trà, cam đồng dụ, gà văn vú, vú đồ sơn, chè vân thái, gái tiên lữ, trai cầu vòng yên thế, gái nội duệ cầu liêm, chẳng thơm cũng thể hoa nhài, chẳng lịch cũng thể là người Trường An. Tục ngữ Việt Nam phản ánh khá đầy đủ những đức tính của nhân dân lao động Việt Nam như đức cần cù, kiên trì, tinh thần lạc quan, óc thực tế, tình thương yêu giai cấp, ý thức cao về cái đẹp của tâm hồn, về danh dự và những đức tính khác như lòng chung thủy, nết thật thà, làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tầm ăn cơm đứng, còn nước còn tát, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, sông có khúc, người có lúc, có công mài sắc có ngày nên kim, có thực mới vực được đạo, ăn lấy chắc, mặc lấy bền, chị ngã em nâng, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, tốt danh hơn lành áo, cái nết đánh chết cái đẹp, đói cho sạch, rách cho thơm, chết trong còn hơn sống đục, ăn cây nào rào cây ấy, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, mới yêu thì cũ cũng yêu, mới có mỹ miều, cũ có công lên, thật thà là cha quỷ quái, đường đi hay tối, nói dối hay cùng. Nhiều câu tục ngữ thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng của nhân dân lao động, chống áp bức bóc lột, chống kẻ thù giai cấp, được làm vua thua làm giặc, muốn nói oan làm quan mà nói, tuần hà là cha kẻ cướp, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ, bà tiền bà thóc, bà cóc gì ai. Điều kiện sống và lao động trong xã hội cũ đã làm nảy ra một cách tự phát trong nhân dân lao động Việt Nam những yếu tố của tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa. Hơn nhau tấm áo manh quần, thả ra mình trần ai cũng như ai, ăn cho đều, kêu cho sòng. Rất nhiều câu tục ngữ Việt Nam chứng minh rằng về bản chất, nhân dân lao động là những người duy vật. Thầy bói nói dựa, ăn mặn nói ngay, hơn ăn chay nói dối. Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại. Tục ngữ Việt Nam còn phản ánh những nhận thức có tính chất duy vật tự phát của nhân dân về sự tồn tại khách quan của thế giới. Chạy trời không khỏi nắng, còn da lông mọc, còn chồi lên cây. Về những mặt mâu thuẫn đối lập nhau trong các sự vật và hiện tượng thiên nhiên, xã hội, được mùa cao, đau mùa lúa, được lòng ta, xót xa lòng người. Về mối quan hệ, nhân quả giữa các sự vật, hiện tượng, rau nào sau ấy, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, không có lửa sao có khói. Về quy luật phát triển biện chứng của thế giới khách quan, quá mù ra mưa, lâu ngày cất trâu hóa bùn, cái sảy nảy cái ung. Tục ngữ thường dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn để khẳng định một chân lý, đưa ra một nhận xét, nêu lên một phán đoán. Song kinh nghiệm sống và đấu tranh của nhân dân cũng có khi làm nảy ra một cách tự phát những yếu tố của phương pháp suy luận khoa học. Do đó, tục ngữ có khi được xây dựng theo phương pháp tam đoạn luận, tuy rằng không được hoàn chỉnh. Muốn đục dòng cũng đục, muốn nói không là mẹ chồng mà nói. Nội dung tư tưởng của tục ngữ Việt Nam rõ ràng bao hàm những phần tinh hoa nhất của tính cách dân tộc, truyền thống dân tộc. Nội dung tư tưởng của tục ngữ Việt Nam giải thích sức mạnh và những thắng lợi rực rỡ trong cuộc đấu tranh thiên nhiên, đấu tranh giai cấp và đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trước đây. Từ sau cuộc cách mạng tháng 8, những câu tục ngữ mới ra đời phản ánh được sự hình thành trong nhân dân lao động Việt Nam nhiều phẩm chất mới. Có những câu tục ngữ mới xuất hiện trên cơ sở cải biên những câu tục ngữ cũ. Nội dung và bản thân sự hình thành của những câu đó phản ánh sự thay đổi trong con người Việt Nam. Cái khó làm ló cái khôn, câu cũ, cái khó bó cái khôn. Gái 17 bẻ gãy cổ Mỹ, câu cũ, gái 17 bẻ gãy sừng trâu. Một số đặc điểm quan trọng của cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta hiện nay được tổng kết lại dưới dạng tục ngữ. Một tấc không đi, một ly không rời, ngày đêm trông chờ, một giờ đứng lên. Hàng loạt tục ngữ mới vẽ nên những bức chân dung với những nét chấm phá tài tình về những con người lao động và chiến đấu hiện nay ở hậu phương cũng như ở tiền tuyến. Đi dân nhớ, ở dân thương, đôi vai ngàn cân, đôi chân vạn dặm, ăn pháo thủ, ngủ lái xe, thính như tai lính phòng không, bộ đội. Xe chưa thông, không tiếc máu, tìm hàng mà chở, dỡ hàng mà đi, công binh giao thông vận tải, nhất thợ lò, nhì thợ bò tót, công nhân, Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ, tranh thủ trời nắng, chiến thắng trời mưa, gặt trưa, đập tối, hố phân đầy, chôn thay giặc Mỹ, nông dân, vân vân. Đặc biệt, tục ngữ mới giới thiệu và khẳng định những quan hệ xã hội mới tốt đẹp, trong đó nổi bật lên mối quan hệ giữa lãnh tụ và quần chúng, giữa đảng và nhân dân, ý bác lòng dân, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, dễ 10 điều không dân cũng chịu, khó 100 điều dân liệu cũng xong. Trong khi khẳng định những con người và những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, tục ngữ mới lại là vũ khí sắc bén của sự phê bình đối với những con người và những hiện tượng làm vẩn đục không khí trong lành của xã hội miền Bắc nước ta hiện nay. Đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị, làm thì láo, báo cáo thì hay, mắt thứ hai, tai thứ bảy. Tục ngữ mới vẫn đang trên đường phát triển. Những câu tiêu biểu nhất trong tục ngữ mới xứng đáng có được một chỗ quan trọng trong kho tàng tục ngữ quý báu của nhân dân ta. Vì trong khi tiếp tục những truyền thống tốt đẹp của tục ngữ cũ, tục ngữ mới đồng thời đánh dấu một bước phát triển cách mạng của tính cách dân tộc và truyền thống dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay. Mỗi câu tục ngữ thường có hai nghĩa, nghĩa đen hoặc nghĩa hẹp, toát ra từ bản thân sự vật, hiện tượng do tục ngữ ghi lại, và nghĩa bóng hoặc nghĩa rộng do việc mở rộng ý nghĩa của sự vật hoặc hiện tượng cá biệt ấy vào nhiều sự vật hoặc hiện tượng khác. Tục ngữ là lối nói dùng hiện tượng cụ thể để nói lên những ý niệm trừu tượng, dùng cái cá biệt để nói lên cái phổ biến. Sau đó, có nhiều câu tục ngữ dùng những hiện tượng khác nhau để diễn tả cùng một ý. Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ, có nghĩa tương đương với có công mài sắt có ngày nên kim, vỏ quýt dày, móng tay nhọn, có nghĩa tương đương với kẻ cắp gặp bà già, chó cắn áo rách, có nghĩa tương đương với ăn mày đánh đổ cầu ao, đã khó, chó cắn thêm. Phần lớn các câu tục ngữ gồm có hai vế, trong nhiều trường hợp mối quan hệ giữa hai vế đó phản ánh phương pháp suy nghĩ bằng liên tưởng và bằng tỉ dụ của nhân dân. Người sống đống vàng, miệng bà đồng, lòng chim khiếu, người đẹp về lụa, lúa tốt về phân, đường đi hay tối, nói dối hay cùng. Tục ngữ cổ truyền đa số hình thành trong môi trường nông dân, lao động. Vì vậy, các hiện tượng trong tục ngữ thường phản ánh những nét tiêu biểu về mọi mặt hoạt động lao động và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân lao động ở nông thôn Việt Nam. Nói chung, ngôn ngữ trong tục ngữ là một thứ ngôn ngữ hiện thực, sinh động, gắn chặt với cuộc sống phong phú, nhiều màu, nhiều vẻ của dân tộc. Nhiều hình tượng trong tục ngữ rất linh hoạt và dí dỏm, xây dựng bằng phương pháp nhân cách hóa các vật vô chi và lối chơi chữ dân tộc. Đũa mốc, chòi mâm son, nén bạc, đâm toạc tờ giấy, cái nết đánh chết cái đẹp, nói hay hơn hay nói. Đừng trêu mẹ mướp mà xưa có nghề. Chống thùng làng phải để tang. Tục ngữ nói chung được đúc kết lại thành lời nói dễ nhớ, mang tính chất bền vững. Tính chất bền vững của tục ngữ biểu hiện ra cả về mặt nội dung cũng như về mặt hình thức. Chú thích: có những câu mang tính chất bền vững không phải vì đặc điểm của hình thức mà vì đặc điểm của nội dung. Cầm dù chẳng được vuốt cán, kẻ cắp lại che vải hẹp khổ, không làm thì đừng ăn. Hết chú thích. Một trong những đặc điểm của ngôn ngữ dân tộc Việt Nam là giàu nhạc tính, cả về âm thanh lẫn nhịp điệu. Tính chất đó thể hiện nổi bật trong tục ngữ và thành ngữ. Nhiều thành ngữ và tục ngữ được xây dựng trên cái đà kép hoặc lầu nhiều cặp tiếng đôi lại với nhau, tạo cho câu nói có một âm điệu nhịp nhàng, tiếng nọ quấn quýt lấy tiếng kia. Chân giày, chân dép, chân cộng giày dép, của chìm, của nổi, của cộng chìm nổi, trai làng, gái tốt, trai gái cộng tốt lành. Ăn ngập mặt, ngập mũi, ăn cộng ngập, cộng mặt mũi. Nói trên rời dưới biển, nói cộng trên dưới cộng rời biển. Ngoài anh em, trong cờ bạc, trong ngoài, cộng anh em, cộng cờ bạc, vân vân. Tính chất nhịp nhàng của tục ngữ còn thể hiện ở cách cấu tạo của các vế theo luật cân đối. Ở những câu tục ngữ có hai vế, mỗi tiếng ở vế thứ nhất có thể đối thanh với mỗi tiếng ở vế thứ hai. Đố nào, ngàm ấy. Đố, ngàm, nào, ấy. Nhưng nói chung, cách đối thanh chủ yếu nhằm tiếng cuối của mỗi vế. Sợ, hơi, hùm, vành dâu cáo, hùm cáo. Nhiều câu tục ngữ được cấu tạo theo luật đối ý rất chặt chẽ. Cách sắp tiếng, sắp ý phải làm thế nào cho hai vế song song với nhau trong một mối tương quan hoặc bổ túc hoặc tương phản. Đói cho sạch, rách cho thơm. Đó đầu đen, đây máu đỏ. Hay thì khen, hèn thì chê. Đa số tục ngữ đều có vần, cách gieo vần lưng hình thành trên cơ sở những đặc điểm của ngôn ngữ Việt Nam. Ở tục ngữ, vần lưng xuất hiện với những vị trí thật linh động, gắn liền các chữ, các vế với nhau, làm cho câu nói vừa có nhạc điệu, vừa có hình thức vững vàng, chắc nịch. Được làm vua, thua làm giặc. Trăng mờ tốt lúa nọ, trăng tỏ tốt lúa sâu. Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm. Chết trước, được mồ được mà, chết sau, nằm ngả nằm nghiêng. Gái một con trông mòn con mắt, gái hai con vú quặt đằng sau, gái ba con chỉ đâu ngồi đấy. Những đặc điểm nghệ thuật của tục ngữ biểu hiện một cách tập trung những đặc điểm của ngôn ngữ Việt Nam. Tục ngữ sử dụng một cách triệt để khả năng ghép lại, xé lẻ ra, lồng với nhau những cặp tiếng đôi, khả năng sắp đặt các từ theo luật cân đối cả về âm thanh lẫn ý nghĩa, khả năng gieo vần ở những vị trí sinh động. Tục ngữ tiêu biểu cho lối suy nghĩ dân tộc về các vấn đề của cuộc sống, đồng thời cũng tiêu biểu cho lời ăn tiếng nói của dân tộc, ngôn ngữ dân tộc. Tục ngữ là tài sản tinh thần chung của nhân dân lao động. Những kinh nghiệm sống, đấu tranh, lối suy nghĩ dân tộc và những quan điểm tư tưởng đạo đức trong tục ngữ cũng thể hiện cả trong các sáng tác dân gian khác. Tục ngữ lại là những lời nói xúc tích, giàu tính, hình tượng, mang nhiều đặc điểm độc đáo của ngôn ngữ nhân dân, ngôn ngữ dân tộc. Vì thế, giữa tục ngữ và các sáng tác dân gian khác có mối liên quan rất chặt chẽ. Biểu hiện đầu tiên của mối liên quan đó là việc sử dụng rộng rãi tục ngữ trong chuyện và thơ ca dân gian. Trong ngôn ngữ của những người kể chuyện dân gian có tài, những câu tục ngữ sử dụng đúng chỗ làm tăng tính thi vị của chuyện lên rất nhiều. Tục ngữ trong một số chuyện dân gian đã trở thành những bộ phận cấu thành cố định được nhiều người kể chuyện sử dụng. Thí dụ câu tục ngữ, chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre. Trong chuyện cổ tích Tấm Cám, tục ngữ và ca dao khác nhau ở chỗ tục ngữ thiên về lý trí, nội dung triết lý dân gian, ca dao thiên về tình cảm, nội dung trữ tình dân gian. Nhưng giữa hai thể loại đó không phải là không có những trường hợp thâm nhập lẫn nhau. Khi những câu tục ngữ có thêm yếu tố cảm xúc thì tục ngữ đã tiếp cận với ca dao, có công mài sắt, có ngày nên kim. Ai ơi đừng chóng, chớ chảy, có công mài sắt, có ngày nên kim. Lời nói chặt mất tiệt mua, lời nói chặt mất tiệt mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Những câu trên đây, tuy vậy, thường được nhân dân sử dụng vẫn với tư cách là tục ngữ. Hơn nữa, do tính chất xúc tích của nội dung mà nhiều câu vốn là ca dao cũng đồng thời được dùng như tục ngữ. Đem cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy cực còn theo sau. Tranh quyền cướp nước gì đây, coi nhau như bát nước đầy là hơn. Một số câu tục ngữ và thành ngữ có nguồn gốc ở chuyện cổ dân gian và gắn chặt với nội dung các chuyện đó về mặt hình tượng cũng như về mặt nội dung. Rắn già, rắn lột, người già, người tọt vào xăng. Từ chuyện thần thoại cùng tên, nàng bân may áo cho chồng, may 3 tháng ròng mới chọn cổ tay. Từ chuyện nàng bân, mồng 3 cá đi ăn thề, mồng 4 cá về cá vượt Vũ Môn. Chú thích: dân chài ở cửa Vũ, Hà Tĩnh thường xuyên đánh cá vào những ngày 3 và 4 tháng 4 âm lịch hàng năm. Hết chú thích. Từ chuyện cá gáy hóa sồng, thạch sùng còn thiếu mè kho. Từ chuyện sự tích con muối. Ở đây, kinh nghiệm sống của nhân dân đã được nhào nặn một lần qua chuyện. Vì vậy, nghĩa của các câu tục ngữ trên đây chỉ có thể hiểu được khi ta gắn chúng với nội dung của chuyện. Mặc dù về giá trị nhận thức, chúng cũng tương đương như các câu tục ngữ khác có nguồn gốc từ những kinh nghiệm sống trực tiếp. Chú thích: vì thế, rất dễ thấy rằng những câu tục ngữ có nguồn gốc ở các chuyện thần thoại cũng phản ánh quan niệm thần thoại đối với các hiện tượng thiên nhiên như các chuyện đó, rét nàng bân, mồng 3 cá đi ăn thề, vân vân. Ở đây cũng cần nói rằng lại có những trường hợp mà từ một câu tục ngữ hoặc ca dao đã nảy sinh chuyện cổ tích, xem phần viết về các thể loại tự sự ở dưới. Hết chú thích. Tục ngữ biểu hiện kinh nghiệm sống phong phú của nhân dân lao động. phản ánh tâm hồn dân tộc, đối với nhà văn, tục ngữ vừa là tài liệu ngôn ngữ quý báu, lại vừa là một thứ vốn sống gián tiếp. Nhà văn nắm vững kho tàng tục ngữ càng thêm giàu vốn sống, cũng như càng nắm vững ngôn ngữ dân tộc. Nghiên cứu và vận dụng tục ngữ của nhân dân vào ngôn ngữ văn học không phải chỉ là một vấn đề hình thức, vấn đề rèn luyện cách viết, trau dồi câu văn, mà trước hết là vấn đề nội dung. Nhà văn sử dụng rộng rãi và có sáng tạo tục ngữ nhân dân sẽ phản ánh được sâu sắc đời sống của nhân dân, tâm hồn của nhân dân. Trong lịch sử văn học Việt Nam, những thiên tài về ngôn ngữ dân tộc đều gặp nhau ở một điểm, nắm vững và sử dụng có sáng tạo kho tàng tục ngữ. Ở Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Trần Tế Xương, Nguyễn Đình Chiểu, Tố Khỉu và nhiều nhà văn, nhà thơ lớn khác, việc sử dụng có sáng tạo tục ngữ của nhân dân làm cho phong cách ngôn ngữ của họ càng thấm đượm phong cách ngôn ngữ nhân dân, làm cho các tác phẩm của họ tăng thêm sức sống, đậm đà màu sắc dân tộc và gần gũi với tâm hồn quần chúng.